Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 555, hai người cử chỉ mập mờ. Người này rốt cuộc có hay không tại nghiêm túc nghe ta nói? Còn có Alice, chẳng lẽ không biết mẫu thân đang giảng chuyện trọng yếu sao? Leonora có chút tức giận. Các nàng phái nữ nhi đến, nữ nhi cũng rất tốt hoàn thành nhiệm vụ, có thể không nghĩ tới nàng tự mình đến thời điểm, nữ nhi trở thành Lâm Phàm tiên sinh nữ bằng hữu, hai người cử chỉ mập mờ, để cho nàng có chút cảm thấy nói chuyện bầu không khí mất tự nhiên. Ngoặc kép chấm chấm, hiện tại ở quốc nội phát triển đã không có vấn đề. Chúng ta cũng cùng các đại tập đoàn, tổ chức hợp tác. Nhưng nước ngoài đột phá khẩu chỉ mở ra một nửa, còn cần một vị giống Lâm Phàm tiên sinh như vậy nhân tài. Leonora nói, Tosuki có thể không đơn thuần khiến Lâm Phàm làm tài quyết người. Như vậy quyền lực quá cao, nếu như không có cống hiến sao được. Lâm Phàm nói, các ngươi vốn định gọi sai ba thật Ichiro giúp đỡ, chính là tên kia đã lưu lạc quen. Cũng không có tiếp nhận Senzaemon điều kiện, cho nên mới tìm tới ta, đúng không? Leonora cả kinh, không nghĩ tới Lâm Phàm cũng biết cái này, phần lớn người cũng không biết bí mật. Leonora có chút bội phục, nói, Lâm Phàm tiên sinh quả nhiên không chỉ tài nấu ăn cùng võ công lợi hại. Chính là tin tức cũng là linh thông như vậy. Leonora đột nhiên cảm giác Tosuki cái quyết định này. Có phải hay không đúng, đối phương thấy thế nào đều không phải là một nhân vật đơn giản. Mà nàng hiện tại liền đối mới vừa tới đáy là ai? Người ở nơi nào, vì cái gì biết võ công cũng không biết tương đương. Nếu muốn ở nước ngoài thị trường phân một ly đại canh. Thậm chí thành là một cái có tuyệt đối quyền phát biểu xử lý tập đoàn. Người lãnh đạo tất dâu là cần rất nhiều điều kiện. Nên mới sóng thật Ichiro cùng Dojima Jin như vậy sẽ tài nấu ăn. Tài nấu ăn thực lực vượt qua thử thách, bắt được các nơi trên thế giới đều là đỉnh cấp đầu bếp chính cấp khác. Trong đó lại lấy sẽ thêm quốc xử lý thiên tài sai ba thật Ichiro là nhất. Dojima Jin đám người yếu hắn rất nhiều. Đây là tổng hợp đánh giá trên. Đây cũng là Senzaemon tại sao phải cầu thật Ichiro khiến con của hắn Yukihira Suma đi tới Tosuki. Miễn phí học tập nguyên nhân, muốn trở thành Tosuki một cái phân tập đoàn người lãnh đạo. Phải có thực lực tổng hợp, ít nhất biết toàn quốc, thậm chí toàn thế giới xử lý. Còn có một loại chính là Leonora loại người này. Nàng cùng Tosuki Nakiri gia tộc có quan hệ thân mật. Là con trai của Senzaemon Nakiri xoe lão bà, Erina, Alice hai người sau khi lớn lên, không cần phải nói, cũng sẽ tiếp quản Tosuki học viên một chút ngành. Tại bị Lâm Phàm đánh bại thập kiệt trong, liền có một tái gọi là Aizan Esuya người. Không chỉ có cực mạnh đầu óc buôn bán, cho Tosuki tập đoàn mang đến số lớn lợi ích, tài nấu ăn thiên phú cũng là tương đối cao. Không cầu hoa tươi, không nếu như hắn có thể đem tinh lực đều thả ở kỹ thuật nấu nướng. 3 đến 5 năm sau đó, thậm chí có thể đuổi kịp Inui Hinako, Mizuhara Fuyumi như vậy lão bài người tốt nghiệp. Inui Hinako, Mizuhara Fuyumi là 80 cùng 79 giới người tốt nghiệp. Cũng chính là so Erina cùng Aizan Esuya đám người đại 10 đến 11 tuổi tả hữu. Bất quá lấy Aizan Esuya ái tài, yêu quyền, thậm chí thủ đoạn có chút ti tiện người mà nói, muốn vượt qua Inui Hinako, Mizuhara Fuyumi như vậy lão bài người tốt nghiệp, cả đời đều không có khả năng. Từ thủ hạ của hắn là Mỹ làm Subaru cùng, trăm lưỡi chim phòng, gà chiên khối nữ điếm trưởng cũng có. Thể thấy được, cái gì là thượng bất chính hạ tắc loạn. Sokueki no Suma là xử lý thế giới, nhưng chỉ cần có người địa phương đã có dã tâm, đầu văn tự đê thế giới, như thường có bảo tẩu tộc, Cao Cầu mở giới người này không ít vào hắn nhà bệnh viện. Sokugeki no Suma hiện thực thể hiện chỗ rất nhiều. Chỉ bất quá len lý biểu tượng chỗ che đậy. Như muốn thu mua Yukihira quán ăn gọi Minegasaki cái kia khai phá thương nữ nhân. Vóc người đầy đạn, cuối cùng bị Yukihira Suma xử lý chinh phục. Shinoya Kojiro tại Paris cũng không phải tao ngộ thất bại. Giống như đằng nguyên thác hải cha Fujiwara Banter lợi hại như vậy. Cũng không phải mở một nhà đậu hủ tiệm. Khan, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.